Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 34, muối con cua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị vừa nghe, trong lòng đau không thôi, nhưng là thấy khó xử. Không đưa, nhiều con cua như vậy, không phải muốn lãng phí. Lãng phí cũng không cho bọn họ. Hừ, cùng lắm, đem con cua cắt thành một nửa, làm giống như ốc muối. Chỉ là hao chút muối cùng rượu. Kỳ thật Trần Ngư trong lòng sớm đã có quyết định, nhưng lo lắng mình nói ra bọn hắn tiếp nhận không nổi. Liền mượn tranh cãi ầm ĩ nói ra chủ ý trong lòng. Xem bọn hắn có thể tiếp thu hay không. Đúng vậy, dù sao cũng là lượm. Không ăn ngon cũng không phí bạc. Trần Yến thấy Ngư Nhi ủy khuất, vội vàng giúp đỡ ba huynh muội bọn họ. Đối với Hồ Thị bọn họ một chút hảo cảm cũng không có. Đối Trần lão đầu cũng không bao nhiêu hảo cảm. Đúng là loại nhu nhược, làm cho người ta thấy vừa đáng thương lại đáng hận. Về sau vẫn là ít liên quan mới tốt. Đúng vậy đúng vậy. Cùng lắm về sau chúng ta làm ít một chút. Trần Hải phụ hỏa, ba huynh muội bọn họ chính là rất đồng lòng. Nương, người không biết, vừa rồi nhị bá mẫu chặn con cùng tỷ tỷ, nói nhiều ốc biển cùng con cua như vậy, chúng ta đều ăn không hết, có lòng tốt mới giúp chúng ta ăn. Trần Ngư vốn muốn giấu chuyện này, nhưng thấy Lâm Thị còn đang do dự, liền nói việc này ra. Đầy mặt ủy khuất, Lâm Thị vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, vốn còn do dự biến mất sạch sẽ bóng loáng. Nhìn mấy hài tử nói, vậy thì muối, không phải chỉ là chuyện chút muối sao? Rượu của ta, chấm, Trần Đông Sinh yếu ớt nói. Còn rượu, có cơm cho ngươi ăn đã không tồi. Về sau ngươi không có rượu. Lâm Thị không vui tức giận nói. Kia không phải muốn mệnh người ta sao? Trần Đông Sinh ủy khuất thì thầm. Ha ha, ba hài tử bị biểu tình của hắn chọc cười. Đều ôm bụng cười. Chuyện này, che giấu qua đi không đề cập tới. Trần Ngư thấy con cua có thể muối, cũng xem như Trương Thị vô ý giúp đỡ. Trong lòng còn nói thêm câu. Cảm ơn, cơm chưa đơn giản ăn một chút. Bởi vì muốn vội thu thập chút ốc muối cùng con cua kia. Nhưng cơm chiều thì tốt rất nhiều. Tuy rằng vẫn là cháo, nhưng là có lấy ra thịt ốc đáy nước sao. Thêm chút muối cùng gừng, gom lại thành một mâm món ăn. Con cua như trước là hấp, nhưng chưng cũng ngon. Hương vị chính là không giống nhau. Món ăn như vậy, đối với từ hiện đại Trần Ngư mà nói, không được tính là ngon. Nhưng là, ở chỗ này đợi lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa ăn. Cho nên trong miệng vẫn nhai, thẳng kêu gào nói ăn ngon. Làm cho Trần Yến cùng Trần Hải cười hồng mặt, lại khiến Lâm Thị hồng hốc mắt. Trần Đông Sinh yên lặng không nói. Muối con cua không giống ốc muối. Thời gian ngắn, mau kỹ, bằng không con cua thịt đều không có. Trực tiếp thành vỏ không? Thật thơm, mở ra cái nắp chúc. Một đạo hương vị xông vào mũi. Làm Trần Hải nhịn không được than thở một tiếng. Ngư Nhi, này thực có thể ăn sao? Trần Yến có chút lo lắng. Dù sao ốc muối phải được hơn nửa tháng. Này con cua chỉ muối một ngày rưỡi. Trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Ngửi được hương vị, khẳng định có thể ăn. Trần Ngư đầy mặt kinh hỉ giải thích. Trong lòng cũng cười khổ. Thế nào làm cái gì cũng phải bị ép hỏi. Còn phải tìm viện cớ. Thực mệt mỏi cực kỳ. Nếu là xuyên qua thành mười mấy tuổi, biết chữ rồi, vậy còn tốt một chút. Biết chữ, Trần Ngư trong mắt hiện lên tinh quang. Nghĩ mình thế nào cũng phải học để biết chữ. Cho dù nhiều hơn một chút cũng tốt. Như vậy mình làm việc, ít bị mọi người chất vấn. Hiện tại, là người một nhà sống qua ngày. Đơn giản, ai cũng sẽ không tính toán ai. Nhưng là lúc sau lớn, một ý nghĩ của mình, nói không chừng cũng sẽ bị mọi người cho thành quỷ quái đâu. Vẫn là trước cấp cho mình đường lui mới tốt. Cách chương.